Chí Tôn, chương 485, ký kết khế ước với các tiên phi, góc truyện audio.com, hầu như cùng lúc Bạch Toa Toa cũng phát hiện ra vấn đề này. Gia tăng hấp thu, Sở Vân nhạy bén, lập tức mạnh mẽ truy đuổi. Khi hắn ý thức được điều này, khả năng hấp thu của ngũ đức chân thân đối với nguyên khí ngũ hành nhất thời mạnh lên gấp mấy lần. Không gian liền nhộn nhạo, rung động, trong nháy mắt sự rung động tạo thành khe nứt, trong khe nứt đó, hiện ra cảnh tượng bên ngoài thế giới sa mạc. Lúc này không đi còn chờ tới khi nào, ra thế giới bên ngoài rồi kiếp yêu của đối phương không thể phát động toàn lực. Nguyên khí tự do có thể trở thành ưu thế của ta. Sở Vân vui mừng, từng bước tiến tới, thân hình to lớn đứng lên, tiếng sấm nổ mạnh cuồn cuộn nổi lên. Ầm một tiếng, hắn đã phá tan không gian trận pháp, đi ra thế giới bên ngoài. Rồng về biển rộng, hổ vào rừng sâu, ào ào xôn xao, nguyên khí ngũ hành vô chủ dưới sự kêu gọi của ngũ đức chân thân, cuồn cuộn nổi lên những dòng sông ánh sáng, hình thành từng những dòng xoáy mà mắt thường cũng có thể thấy được nhập vào ngũ đức chân thân. Một lượng lớn nguyên khí được bổ sung một cách nhanh chóng. Yêu nguyên của ngũ đức luân tự nhiên không giảm ngược lại còn tăng lên, thong thả kéo số lượng dự trữ lên đến 8/10. Sở Vân, lần đầu tiên thiên cầm tiên tử bị uy thế như thế dọa hoảng sợ. Nhưng nàng chợt hiểu ra, đây là do Sở Vân biến thành. Không ngờ ngươi có thể nắm giữ ngũ đức chân thân, ba chiều đã qua ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi nữa. Tự mình thu xếp cho tốt đi, lúc này, Bạch Toa Toa cũng thu ngũ hành chiến trận về. Nàng lưu lại một câu, rồi khống chế phi vân xa, dùng nhất phi trùng thiên bay đi. Nàng tới bất ngờ, đi cũng đột ngột như vậy, khiến Sở Vân cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau khi hắn phục hồi lại tinh thần, đã thấy thiên cầm tiên tử với vẻ mặt trang nghiêm nhìn hắn. Sở Vân, chúng ta đã nghĩ thông suốt rồi, sẽ ký kết khế ước với công tử. Ký kết khế ước với ta? Sở Vân thiếu chút nữa còn cho rằng mình đã nghe lầm. Hắn cảm thấy khó hiểu hỏi lại, không phải 72 tiên phi đã lập lời thề truy cầu tự do sao? Vì sao lại đột nhiên thay đổi ý kiến như vậy? Cũng không tính là thay đổi. Trên thực tế, từ khi được đám người Vân Xí Hồ cho biết có một loại khế ước liên minh, chúng ta cũng đã nghĩ tới điều này. Hồng Thường tiên tử hiện thân, giải thích, ngay sau đó, 29 vị tiên phi còn lại cũng hiện thân. Trong lúc nhất thời, trong sa mạc hoang vắng chợt biến thành bồng lai trong nhân gian, mỹ nữ như mây, quốc sắc thiên hương, dáng người tha thướt, mỗi người mỗi vẻ, như muôn hoa khoe sắc thắm, đẹp không sao tả xiết. Sở Vân, chúng ta tin tưởng vào nhân phẩm của công tử. Phi Dương tiên tử bổ sung. Khả năng che giấu đạo pháp yêu khí của chúng ta cũng không phải là vạn năng. Tinh châu quá lớn, tàng long ngọa hổ, nói không chừng một ngày nào đó chúng ta sẽ bị thua bởi đạo pháp nào đó. Sau sự tình ngày hôm nay, chúng ta đã tỉnh ngộ. Sau khi thương lượng với nhau, chúng ta thấy phương pháp an toàn nhất chính là ký kết khế ước với công tử. Sau đó nếu rơi vào tay người khác, chỉ cần công tử không có chuyện gì, khế ước đó sẽ không bị phá hủy, tự do cũng có thể được đảm bảo. Không sai, Hạ Phàm tiên tử cũng nói chen vào. Hơn nữa chúng ta và công tử ký kết khế ước, tương lai khi phải chiến đấu cũng có thể trực tiếp trợ giúp cho ngươi. Không giống như trận chiến ngày hôm nay, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn, nếu. Góc truyện audio.com, liều nhúng tay vào ngược lại có thể lỡ tay làm tổn thương lẫn nhau. Sở Vân gật đầu, trên thực tế hắn đã sớm thử tìm cách. Ký kết khế ước liên minh, đúng là sẽ có lợi cho cả hai bên. Nhưng nếu tùy tiện đưa ra yêu cầu này, ngược lại sẽ làm các tiên phi vô cùng mẫn cảm với khế ước, sinh ra có ác cảm với chính mình. Hiện nay các nàng đã chủ động nói ra, quả thật là hay nhất. Lúc này, Sở Vân ký kết khế ước liên minh với từng nàng. Bên ngoài linh quan của hắn lần lượt xuất hiện thân ảnh của 31 vị tiên phi. Thân thể của 31 vị tiên phi này đều đã thành yêu binh, nhưng cũng lại là thiên chi kiêu. Nữ, mỗi người đều có linh quang cực kỳ dư thừa. May mà Sở Vân đã hấp thu linh quang của đám người cuồng nho tướng quân, bằng không muốn ký kết với các nàng, cũng có thể gặp phải khó khăn lớn. Khi ký kết khế ước xong, thoáng cái Sở Vân đã tăng thêm 31 vị linh yêu chiến lực. Đồng thời những linh yêu chiến lực này cũng tồn tại bình thường. Mỗi một người đều có tư chất tuyệt phẩm, có thể tiến vào cảnh giới kiếp yêu. Sở Vân có các nàng tương trợ, sau này khi phải chiến đấu, muốn tạo thành bát quái chiến trận cũng tương đối dễ dàng hơn. Mà bản thân mình cũng có thể chủ động giải phóng ra linh yêu. Điều này cũng đồng thời giải quyết được vấn đề khó khăn khi ngũ đức chân thân phối hợp binh khí. Ta truyền thụ cho các nàng bí quyết của bát quái chiến trận. Sau này khi chiến đấu sẽ càng thêm thuận tiện. Sở Vân thông qua sự liên hệ về linh quang truyền thụ toàn bộ bát quái chiến trận cho 31 vị tiên phi. Trong bát quái chiến trận này, Vạn Thú Vương là một trong những con át chủ bài. Sở Vân, nếu ngươi đã tín nhiệm chúng ta như vậy, chúng ta cũng không muốn giấu giếm ngươi làm gì. Đạo pháp tuyệt phẩm là giúp chúng ta che giấu yêu khí, là bí quyết bảo quang mông trần. Nó có thể phong ấn tu vi yêu binh, đây là cách hay nhất để bảo vệ yêu binh, chỉ cần không động thủ, yêu khí sẽ không bị lộ ra. Hồng Thường Tiên Tử nói, ban đầu cũng do nàng động thủ mới bị lão tổ Viêm gia nhìn ra sơ hở. Sở Vân, công tử là luyện đan sư, chỗ ta có một ít luyện đan thủ bí quyết đều có thể truyền thụ cho công tử. Chúng ta bình thường thời gian cũng có thể cùng luận bàn, trao đổi kinh nghiệm luyện đan. Hạ Phàm Tiên Tử nói, nàng nói rất khiêm tốn. Thật ra nàng chính là một luyện đan đại sư, nếu trao đổi với Sở Vân, sẽ chỉ là dạy cho Sở Vân. Nói cùng nhau luận bàn, căn bản là không cần phải nói. Sở Vân, tiên nang tinh hải long cung, hoa điền sai, tiên nang hoành kim thiên quang của công tử cũng có thể giao cho ta. Ta chính là đại sư về chế tạo tiên nang, có thể giúp ngươi cải thiện nâng cấp chúng. Ta có không ít đạo pháp tuyệt phẩm, cũng có thể truyền thụ cho công tử. Thành thật mà nói, những linh yêu này của công tử tu vi cũng ổn rồi. Nhưng đạo pháp phối hợp cũng chưa thực sự hoàn thiện. Tương lai nếu độ kiếp yêu kiếp hầu như không có hy vọng. Nguồn, các tiên phi cùng nói chuyện xôn xao. Rõ ràng, sau khi khế ước được ký kết, quan hệ giữa hai bên lập tức có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sở Vân chỉ truyền thụ một môn bát quái chiến trận nhưng cũng đã biểu lộ thành ý của chính mình. Hắn không ngờ lại lập tức được nhận lại nhiều món quà lớn đến như vậy. Những tiên phi này, mỗi người đều đã từng là một nhân vật thiên tài, không chỉ là hư danh mà thực sự là những nhân tài. Các nàng đã sớm được ghi tên trên đằng, góc truyện audio.com, bảng, liên tục có kỳ ngộ, không phú thì quý, những thứ tốt mà các nàng nắm trong tay lại càng nhiều đến mức không kể xiết. Bỗng nhiên, Sở Vân nghĩ muốn cảm ơn Bạch Toa Toa. Nhờ nàng đột nhiên đến thăm, đã khiến cho quan hệ giữa hắn và các tiên phi đã tiến một bước xa như vậy. Tuy rằng nguyên nhân khiến hắn đánh trận này vẫn còn rất khó hiểu, hơn nữa Sở Vân cũng không thắng. Thế nhưng kết quả thu được sau cuộc chiến lại quá tốt, lớn hơn so với bất kỳ trận chiến nào mà hắn từng trải qua. Sau khi trở lại Bất Dạ Thành, trong 3 ngày liên tiếp, Sở Vân đều ở trong gian phòng cao nhất, 31 vị tiên phi đã dùng những lời lẽ dễ hiểu, nội dung sâu sắc để trao đổi với hắn. Hầu như mỗi giờ mỗi khắc hắn đều có thể thấy hiểu biết của mình về mọi mặt đều được tăng lên. Thế mạnh của 31 vị tiên phi thật ra không nằm trong chiến đấu, mà ở chỗ các nàng đều là những người có thiên tư thông minh, trí tuệ chắc tuyệt hơn người. Mỗi người trong các nàng đều thành thạo một nghề riêng, đều có tài hoa đặc biệt, khi kết hợp lại một chỗ quả thực không khác gì so với Hỏa Đức Cung tại Thư Gia Đảo, có tác dụng như căn cứ hậu cần phong phú. Trong 3 ngày này, các nàng dốc sức truyền thụ các loại đạo pháp cho Sở Vân. Khó có thể tưởng tượng, có tới 17 loại đạo pháp tuyệt phẩm. Trừ những thứ đó ra, đạo pháp loại thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng, không có cái nào mà không phải là tinh phẩm. Trong đó có rất nhiều bí mật không thể truyền ra ngoài của các thế lực ở khắp nơi. Còn có một vài đạo pháp thậm chí đã thất truyền. Sở Vân, hiểu biết của công tử đối với thiên hồ còn có chút vấn đề. Thiên hồ sở hữu thiên tư cửu hành, ngoại trừ rắn chín đầu ra, hầu như không có yêu thú nào có thiên phú như vậy. Thiên hồ mạnh ở chỗ yêu nguyên của nàng dồi dào, có thể tùy ý mà sử dụng liên tục đạo pháp cửu hành. Căn cứ vào sự kết hợp với các đạo pháp khác nhau, mà khắc chế hay bổ sung cho nhau, sử dụng liên tục các đạo pháp thượng đẳng khác nhau. Sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn là sử dụng một mình đạo pháp tuyệt phẩm. Đây mới là thế mạnh thực sự của thiên hồ. Nếu sử dụng thành thạo phương thức chiến đấu này, đạo pháp thiên phú của thiên hồ sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó chín đuôi cùng vẫy, có thể điều khiển được khí tượng trong trời đất. Cửu hành chân nhãn, không những có thể nhìn thấy 9 loại nguyên khí, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước trở thành thiên nhãn. Có thể biết trước được thời tiết, có thể tính toán, thỉnh thoảng có thể nhìn thấu đạo lý đúng đắn trong cuộc sống, cũng có tác dụng hỗ trợ tăng cao cảnh giới cho công tử. Ngữ Lan Tiên Tử nói, nàng đặc biệt am hiểu về đào tạo yêu thú, bản thân nàng đã từng nghiên cứu tỉ mỉ về yêu thú thiên hồ xinh xắn này. Lúc này, nàng chỉ ra sai lầm của Sở Vân, khiến Sở Vân thu hoạch được không ít. Sở Vân, khi ly sơn long nhãn hoa chi của công tử độ kiếp yêu kiếp, phải đặc biệt cẩn thận. Mỗi một lần long nhãn hoa chi tấn chức lên kiếp yêu, sau khi thành công, đưa tới ly sơn. Đây là một không gian xuyên toa thần kỳ, khi tới không gian đó, công tử nhất định phải giữ chặt hoa chi của mình, không nên để ly sơn hút đi. Người vừa nói chính là Tích Tuyết Tiên Tử, nàng là chuyên gia về độ kiếp, rất có tâm đắc với việc nghiên cứu về các loại thiên kiếp. Sở Vân, nguyệt thỏ của công tử là yêu thú thời gian, là bảo bối mà người khác đều muốn đoạt lấy. công, gocchuyenaudio.com, tử phải dốc sức phát triển nó. Có nó, người có thể khống chế thời gian. Đừng nói là kéo dài sinh mệnh của công tử, nó còn có thể trợ giúp trong chiến đấu, luyện đan, luyện binh vân vân. Ta có một đạo pháp tuyệt phẩm, một ngày dài bằng 3 năm. Có thể khiến thời gian chậm lại hết mức, một ngày đêm mà tưởng 3 năm đã qua. Đáng tiếc hiện tại nguyệt thỏ của công tử có tu vi quá thấp. Nếu thôi động đạo pháp này, sẽ nhanh chóng tiêu hao hết yêu nguyên. Tử Lam tiên tử mở miệng nói, thuộc tính đạo pháp của nàng thiên về thời gian, đồng thời cũng vô cùng am hiểu về nó. Mọi người góp củi, lửa sẽ lớn. Sức một người thì nhỏ, nhưng khi mọi người cùng tập hợp sức mạnh cũng rất lớn. 31 vị tiên phi đều là những thiên tài, xét về thiên tư thì hơn nhiều so với Sở Vân. Lúc này, quan hệ hai bên đã gần thêm một bước, có trực tiếp giảng giải thêm vài điều cũng không có gì phải băn khoăn. Các nàng ngươi một lời ta một câu, đưa ra đủ các ý kiến trọng tâm. Sở Vân có một khởi điểm thấp, trình độ tại kiếp trước quá thấp cũng không va chạm tới những điều cao thâm gì đó. Kiếp này phát triển quá nhanh, rất nhiều thứ cũng cần có thời gian để tích lũy. Liên minh với 31 vị tiên phi đã khiến Sở Vân bổ sung được những thiếu sót này. 3 ngày sau, những yêu vật trong tay Sở Vân đều được đạo pháp tiến hành tổ chức lại. 8 linh yêu vốn đang bị thương, nhưng nhờ có đan dược chữa thương của các tiên phi toàn bộ đã khỏi hẳn. Không gian trong 3 tiên nang của Sở Vân càng được gia tăng, kết cấu càng trở nên vững chắc. Sau khi Tinh Hải Long Cung được tiến hành cải tạo, có thể tích trữ được rất nhiều yêu vật. Không gian tăng lên mức lớn nhất, Sở Vân nối liền 2 tiên nang. Trong ấn tượng của Sở Vân, 3 ngày trôi qua giống như một chớp mắt nhưng chất lượng lại được nâng cao không gì sánh bằng. Mặc kệ là bản thân hắn, hay yêu vật trong tay hắn, đều được nâng cấp tới mức thay da đổi thịt. Tối ngày thứ 3, bà chủ quán trọ đưa tới một lá thư. Trong thư Thạch Gia Minh nói bản thân mình thật sự không thể phân thân, nên không thể kịp thời tới thăm Sở Vân nên muốn gửi lời xin lỗi. Đồng thời cũng nói cho Sở Vân một tin tức tốt, hắn đã được Đôn Hoàng công chúa cho phép cầm đầu một nhóm nhân mã, đi vào xa nhãn Đôn Hoàng thăm dò di tích cổ thành. Trong thư có hẹn 2 ngày sau, gặp mặt tại thành Hy Vọng. Xem ra tiểu tử rất được trọng dụng rồi, Sở Vân ta lại tới thành Hy Vọng nữa rồi. Sở Vân thu gấp lá thư lại, ký tức chôn sâu trong lòng lại hiện ra. Trong kiếp trước hắn cũng từng đến thăm dò xa nhãn Đôn Hoàng. Nhưng hắn lại bị vây hãm và tấn công bởi Sa Ma. Phải lùi về thành Hy Vọng dưỡng thương. Cách chương.